lâu đến mức đôi chân đã tê dần rồi đột nhiên sức lực toàn thân mất hết. Trong đầu cô lúc này không hề tồn tại chút suy nghĩ nào. Hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt cay xè nhưng lại không nặn nổi giọt nước mắt nào khiến cô phải chớp mắt liên tục. Trái tim lúc đầu còn đập từng nhịp vững vàng nay lại dần chậm lại. Cảm giác của Bách Diệp bây giờ giống như bản thân đang chìm xuống mặt nước. Tầm mắt bị giới hạn lại. Hai tai ù hẳn đi không nghe rõ ràng được âm thanh bên ngoài. Cô chỉ cảm nhận được bên trong cơ thể mình mọi thứ đang chậm lại. Cảm nhận được trái tim đập vô cùng yếu ớt vì thế mà việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Cô dường như mất kiểm soát của tất cả hành động. Có thể nghe và nhìn thấy Bình đang hỏi mình nhưng lại chỉ ậm ừ lí nhí vài từ vô nghĩa. Trước khi hoàn toàn mất đi hết ý thức, cô nhìn về phía nấm mồ đơn bạc của con, thâm tâm niệm mãi một câu mẹ xin lỗi. Cách chương.